Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 669, Sư Tôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 669, Sư Tôn. Trời ạ, ta không thể tiếp nhận. Tề sư tỷ sao có thể đủ yêu mến cái này tiểu bạch kiểm. Nhất định là Lâm Nhạc dùng cái gì hoa ngôn xảo ngữ. Hơn nữa lớn lên dạng chó hình người, mới có thể lừa tề sư muội tâm hồn thiếu nữ. Tề sư tỷ như thế nào sẽ thích được Lâm Nhạc người kia cặn bã? Nữ thần như nàng, như thế nào có thể đắm mình? Ở đây thánh truyền đệ tử, không có người có thể chịu được phát sinh trước mắt một màn này. Rất nhiều người đều đau lòng được không được. Bọn hắn tình nguyện Tề Phi Vũ cô độc sống quãng đời còn lại, cũng không muốn chứng kiến Tề Phi Vũ đầu nhập Lâm Nhạc ôm ấp hoài bão. Đương nhiên, cũng có rất nhiều thánh truyền đệ tử hâm mộ cực hạn, nếu ta là Lâm Nhạc hẳn là tốt. Chỉ cần có thể cùng Tề sư tỷ khiên một dắt tay, dù là chỉ có thể sống một ngày, ta cũng nguyện ý. Lâm Nhạc vận khí như thế nào tốt như vậy? Tề Phi Vũ là trung cổ thế gia người thừa kế, đạt được nàng yêu ái, chẳng khác nào là đạt được một cái trung cổ thế gia ủng hộ. Sau này tiền đồ vô lượng, hâm mộ a. Vô luận mọi người là ghen ghét cũng tốt, hay vẫn là hâm mộ cũng thế. Trương Nhược Trần nội tâm không có bất kỳ chấn động, hướng Tuân Hoa Liễu cùng Mục Cát Cát nhìn sang, nói, ta còn có một chút chuyện quan trọng, cần đi bề bộn, nếu không hai người các ngươi thay ta tiễn đưa Tề sư tỷ hồi Ngọc Thanh Cung. Tuân Hoa Liễu cùng Mục Cát Cát lộ ra thụ sủng nhược kinh thần sắc, trong nội tâm cuồng hỉ, lập tức đứng thẳng lên lưng. Tuân Hoa Liễu không chút do dự mà nói, tốt, nghĩa bất dung từ. Mục Cát Cát vỗ vỗ lồng ngực. Tuân Hoa Liễu cùng Mục Cát Cát vừa mới hướng Tề Phi Vũ cùng Trương Nhược Trần đi qua, tự cảm nhận được một cỗ cường đại lực áp bách. Chỉ thấy Tề Phi Vũ những người theo đuổi kia, toàn bộ đều dùng cảnh cáo ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Hai người bọn họ lập tức sắc mặt trở nên tái nhợt, rất nhanh hướng lui về phía sau đi. Lão đại, ta vẫn cảm thấy người tự mình tiễn đưa Tề sư tỷ hồi Ngọc Thanh Cung đỡ một ít. Mục Cát Cát nói. Tuân Hoa Liễu ho khan một tiếng, mà thôi dừng tay. Nói, Tề sư tỷ là tiên nữ trên trời, không là chúng ta tục nhân có thể đụng vào. Trương Nhược Trần đương nhiên biết rõ Tề Phi Vũ người theo đuổi cũng không tốt gây. Tự nhiên cũng tự không khó vì bọn họ. Trong đó một vị gọi là Tạ Vân Phàm người theo đuổi, bối một thanh xích sắc trường kiếm, trên lưng quấn có một căn vảy rắn thiết đai lưng. Đi ra, ánh mắt băng hàn chằm chằm vào Trương Nhược Trần. Nói, ta là Ngọc Thanh Cung đệ tử, đem ngươi Tề sư muội giao cho ta, ta có thể hộ tống nàng trở về. Cũng tốt, Trương Nhược Trần lộ ra tương đương thống khoái, muốn đem Tề Phi Vũ giao cho đối diện nam tử, coi như ngươi thức thời. Tạ Vân Phàm duỗi ra một ngón tay, trực chỉ Trương Nhược Trần mặt, khí thế khinh người mà nói, mặt khác, ta cảnh cáo ngươi, sau này cách Tề sư muội xa một chút. Nàng không phải ngươi có thể nhúng chàm. Con cóc ngàn vạn đừng vọng tưởng ăn vào thịt thiên nga. Bằng không, nhất định sẽ bị chết rất thảm. Chung quanh thánh truyền đệ tử, phần lớn đều lộ ra ánh mắt hài hước. Lâm Nhạc cái này con cóc, nên bị giáo huấn. Nếu là Tạ Vân Phàm ra tay, đem Lâm Nhạc đánh cho tứ chi tàn phế, thì càng thêm thích nghe ngóng. Ở đây, những thầm mến kia Tề Phi Vũ thánh truyền đệ tử, toàn bộ đều lộ ra nhìn có chút hả hê vui vẻ. Vốn Trương Nhược Trần là muốn tận lực tránh cho xung đột, đem Tề Phi Vũ giao cho người khác hộ tống, để tránh rơi vào nàng thiết kế bẫy dập. Nhưng là, tình huống hiện tại, rồi lại có chút không giống với. Ai bị chỉ vào cái mũi cảnh cáo, còn có thể khuôn mặt tươi cười đón chào, đem bên người nữ tử đưa ra ngoài giao cho đối phương. Tự tính toán Tề Phi Vũ là một chỉ độc hạt tử, Trương Nhược Trần hiện tại cũng không muốn đưa ra ngoài. Đối mặt Tạ Vân Phàm cảnh cáo, Trương Nhược Trần lộ ra một cái giống như cười mà không phải cười thần sắc, khẽ gật đầu, lại làm ra một cái khiếp sợ tất cả mọi người động tác. Hắn duỗi ra một tay, trực tiếp theo như đến Tề Phi Vũ eo thon, năm ngón tay có chút dùng sức vừa kéo. Nói, ta đột nhiên cải biến chủ ý, hay vẫn là tự mình tiễn đưa Tề sư tỷ hồi Ngọc Thanh cung đỡ một ít. Không thể không nói, Tề Phi Vũ eo thập phần hết sức nhỏ, mượt mà, tràn đầy co giãn. Trương Nhược Trần bàn tay lớn chăm chú nắm chặt, có thể bao ở nhất thời nửa khắc. Tề Phi Vũ thân thể mềm mại, đột nhiên co rút thoáng một phát, đặt ở Trương Nhược Trần phần eo hai cái ngọc thủ cũng có chút nắm thật chặt. Hàm răng cắn chặt, trong hai tròng mắt lộ ra lạnh như băng hàn quang. Đối với Tề Phi Vũ ánh mắt, Trương Nhược Trần hoàn toàn nhìn như không thấy. Chẳng lẽ, chỉ cho phép ngươi tính toán ta, còn không cho phép ta đoạt lại một ít quyền chủ động. Trương Nhược Trần tựu như này ôm Tề Phi Vũ eo thon, trực tiếp ly khai, hướng Ngọc Thanh cung phương hướng bước đi, chỉ để lại một đám trợn mắt há hốc mồm thánh truyền đệ tử. Từ đầu đến cuối, Tề Phi Vũ rõ ràng cũng không có phản kháng, càng không có làm ra cự tuyệt hành vi của hắn. Tất cả mọi người, toàn bộ đều sửng sốt. Cứ như vậy, theo cổ thần sơn đến Ngọc Thanh cung trên đường, sở hữu đệ tử đều có thể chứng kiến Lâm Nhạc ôm Tề Phi Vũ kỳ cảnh. Cũng không biết có bao nhiêu người chịu tan nát cõi lòng. Kỳ thật, Trương Nhược Trần cũng muốn nhân cơ hội này lục lọi Tề Phi Vũ phần lưng cốt cách, dò xét nàng có phải hay không bất tử huyết tộc. Nhưng là Tề Phi Vũ hai tay nhìn như nhẹ nhàng đặt ở phần eo của hắn, trên thực tế đã gảy ở Trương Nhược Trần phần bụng chỗ hiểm. Chỉ cần Trương Nhược Trần lộn xộn thoáng một phát, ngón tay của nàng có thể tại trong nháy mắt đâm thủng Trương Nhược Trần thân thể. Trương Nhược Trần tay cũng gảy ở chỗ yếu hại của nàng, nhìn như tương đương mập mờ hình ảnh, trên thực tế cùng tưởng tượng của mọi người hoàn toàn không giống với. Thẳng đến Trương Nhược Trần đem Tề Phi Vũ đưa về Ngọc Thanh cung, hai người mới buông lỏng tay ra. Tề Phi Vũ lườm Trương Nhược Trần liếc, âm thanh lạnh lùng nói, sớm muộn có một ngày ta sẽ đích thân chém xuống ngươi cái tay kia. Ta ghét nhất người nữ nhân như vậy, rõ ràng là tại tính toán người khác, lại còn giả trang ra một bộ người bị hại bộ dạng. Trương Nhược Trần hai tay chắp sau lưng, chẳng muốn tiếp tục để ý tới Tề Phi Vũ, trực tiếp rời đi rồi Ngọc Thanh cung. Trở lại từ Hà Linh Sơn tiểu viện, Trương Nhược Trần cùng Tiểu Hắc đánh nữa một tiếng mời đến, khiến nó tiếp tục đốc xúc Tuân Hoa Liễu cùng Mục Cát Cát tu luyện. Sau đó hắn hãy tiến vào đồ quyển thế giới. Tại cổ thần sơn, cùng Tề Phi Vũ giao thủ, làm cho Trương Nhược Trần nhận thức đến bản thân cùng Ngư Long thứ 8 biến đỉnh tiêm tu sĩ chi ở giữa chênh lệch. Nếu là dùng hắn hiện tại Ngư Long thứ 4 biến tu vi tham gia kiếm đạo luận võ, căn bản không có khả năng tiến vào top 10. Vô luận như thế nào, cũng nhất định phải làm cho tu vi đột phá đến Ngư Long thứ 5 biến. Đương nhiên tại tu luyện trước, hắn còn muốn làm một chuyện khác. Trương Nhược Trần thi triển thân pháp, đi vào một tòa ngoài động phủ mặt. Động phủ chủ nhân tựa hồ tựu phát giác được hắn đến. Một lát sau, hình tròn thạch cửa mở ra, từ bên trong đi ra một cái hình dạng thanh tú thiếu nữ. Nàng có 1m3 tả hữu thân cao, xuyên lấy một thân trắng noãn như tiết quần áo, trên đầu kéo ra một cái búi tóc, dáng người mảnh mai, hai con ngươi thập phần thanh tịnh không chứa bất luận cái gì tạp chất. Bái kiến sư tôn, Hàn Tuyết lập tức muốn quỳ xuống đất, hướng Trương Nhược Trần hành lễ. Trương Nhược Trần vội vàng duỗi ra một tay, đem nàng nâng dậy, cẩn thận hướng nàng xem. Nói, vậy mà cũng đã trưởng như vậy cao. Bên ngoài mặc dù mới đi qua mấy tháng, thế nhưng mà, đồ quyển ở bên trong đã qua đã nhiều năm, tính toán ra, Hàn Tuyết tuổi thọ đã có 10 tuổi, trên mặt ngũ quan đã tương đương tinh xảo, tựu như cùng là do băng tuyết tạo hình mà thành, tìm không ra một tia khuyết điểm nhỏ nhặt, xem xét chính là một cái mỹ nhân bại hoại. Trương Nhược Trần nói, tu vi của ngươi đã đạt tới Ngư Long đệ nhất biến đi à nha? Ân, Hàn Tuyết khẽ gật đầu. Nàng tu luyện chính là Thiên Cốt Nữ Đế Vẫn Thần Kinh, lại cụ sẽ vượt qua thánh thể thiên cốt thể chất, tốc độ tu luyện tự nhiên là tiến triển cực nhanh, viễn siêu tất cả mọi người, cũng kể cả Trương Nhược Trần. Đi theo ta, Trương Nhược Trần mang theo Hàn Tuyết, hướng dưới núi bước đi. Một sư một đồ, một mực đến dưới núi một chỗ trống trải vị trí, mới ngừng lại được. Trương Nhược Trần nói, người tại võ đạo bốn cảnh, tổng cộng đạt tới ba lượt vô thượng cực cảnh, lại có thiên cốt thể chất. Tuy nhiên là ngư long đệ nhất biến tu vi, nhưng như cũ đủ để cùng ngư long thứ 9 biến tu sĩ giao thủ. Hiện tại, người cùng ta giao thủ thử một lần. Trương Nhược Trần đem tu vi áp chế đến ngư long đệ nhất biến. Đem tay trái chắp sau lưng, chỉ là duỗi ra một chỉ tay phải, về phía trước thò ra, làm ra nghênh chiến tư thế. Hàn Tuyết cầm trong tay một thanh trúc kiếm, đem chân khí rót vào trong đó. Cánh tay một chuyến, lập tức hình thành 36 đạo kiếm khí, hóa làm một cái kiếm khí vòng tròn, hướng Trương Nhược Trần bao phủ đi qua. Ba, Trương Nhược Trần ngón tay về phía trước một điểm, đem kiếm khí vòng tròn đánh cho vỡ vụn. Sau đó, hắn rất nhanh một chưởng vỗ ra, kích tại Hàn Tuyết ngực, đem Hàn Tuyết đánh bay xa vài chục trượng. Hàn Tuyết không có buông tha cho, trên mặt đất phiên cổn một vòng, lần nữa thi triển ra kiếm pháp, công hướng Trương Nhược Trần hai chân. Trên mặt đất, thảm cỏ cùng đất đá bay cuộn, hình thành một hồi đen kịt bão cát. Về phía trước bước ra một bước, Trương Nhược Trần xuyên qua cát bụi, lấy tay làm kiếm, bổ vào Hàn Tuyết vai cái cổ vị trí, đem nàng đánh cho nửa người đều chìm vào lòng đất, toàn thân không cách nào nhúc nhích. Sư tôn kiếm pháp cao minh, Tuyết Nhi không sánh bằng sư tôn. Hàn Tuyết ánh mắt ảm đạm, chỉ cảm thấy chính mình vẫn lấy làm ngạo tu vi, tại sư tôn trước mặt nhưng lại không chịu nổi một kích. Trong lòng có chút thất lạc, Trương Nhược Trần thu tay về, đem Hàn Tuyết theo trong đất bùn rút ra, gõ gõ nàng trên gương mặt một mảnh lạc diệp, nói, theo lý thuyết, dùng thể chất của ngươi, tại cùng cảnh giới, có lẽ so với ta càng mạnh hơn nữa mới đúng, nhưng là bây giờ, ta đem tu vi áp chế đến ngư long đệ nhất biến, ngươi lại ngăn không được của ta một chiêu, ngươi biết là tại sao không? Thỉnh sư tôn chỉ điểm. Hàn Tuyết nói, Trương Nhược Trần nói, khuyết thiếu lịch lãm rèn luyện, khuyết thiếu cùng người giao thủ kinh nghiệm, khuyết thiếu đối với thất tình lục dục, đạo lý đối nhân xử thế lý giải. Thất tình lục dục, đạo lý đối nhân xử thế, cũng cùng tu luyện có quan hệ. Hàn Tuyết có chút khó hiểu. Trương Nhược Trần chằm chằm vào nàng hai con ngươi, nói, không có thất tình lục dục người, không thông đạo lý đối nhân xử thế người, cùng thạch đầu có cái gì khác nhau chớ? Người cảm thấy một tảng đá có thể trở thành thánh giả sao? Không thể. Hàn Tuyết lắc đầu, hỏi, sư tôn muốn Tuyết Nhi làm như thế nào? Người nên vào đời lịch lãm rèn luyện rồi. Trương Nhược Trần hai tay chắp sau lưng, nhìn ra xa bầu trời, nói, hồng trần chính là một cái đại chảo nhuộm, nhảy vào đi. Có người hội nhuộm thành màu trắng, có người hội nhuộm thành màu đen. Thế nhưng mà ta hy vọng, người có thể vĩnh viễn bảo trì một khỏa thành kính hướng thánh chi tâm. Tương lai tu luyện thành thánh, thậm chí đạt tới ngày xưa thiên cốt nữ đế độ cao. Hàn Tuyết con mắt có chút đỏ lên, rốt cục nghe rõ, sư tôn là muốn cho nàng ly khai, đi tìm kiếm thuộc về nàng tu luyện của mình đường xá. Hàn Tuyết trong mắt chảy xuống nước mắt, đem trúc kiếm vứt bỏ, một đôi bàn tay nhỏ bé ôm chặt lấy Trương Nhược Trần eo. Tội nghiệp mà nói, Tuyết Nhi không muốn rời đi sư tôn. Còn có tiểu hắc, Trương Nhược Trần nhẹ nhàng sờ lên Hàn Tuyết đầu, thần sắc phức tạp mà nói, chỉ là đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện, cũng không phải sanh ly tử biệt. Lần này đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện, ta hy vọng ngươi giúp ta tiễn đưa hai phong thư đi Tà Đế Thành. Tuy nhiên, Hàn Tuyết rất không muốn ly khai, nhưng vẫn là ngậm miệng, một bên rơi lệ, một bên đáp ứng, cách Trương.